tiếp thiên vận, chương 40, liên hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, có việc ngươi cũng không giải quyết được, ngươi ghi lại điện thoại ta, điền trang bên trong xảy ra vấn đề gì, ngay lập tức cho ta biết, ta liền ở bên ngoài chờ lấy. Ta hừ lạnh một tiếng, đem số điện thoại nói cho Lôi Thanh. Tiền bối, ta nhớ cho kỹ, Trang Tử xảy ra vấn đề ta khẳng định đánh ngài điện thoại. Lôi Thanh lấy ra quả táo mới nhất kia khoản 5.5 tấc điện thoại ghi xuống, sau đó đưa cho ta, túi quần điện thoại nhái lập tức vang lên, là thần khúc quả táo nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Thanh nghe cái này thủ khúc, gặp ta sắc mặt khó coi nhìn xem hắn, lập tức trong lòng bất ổn. Trước đó tại nhà xác hắn là gặp qua tay ta cầm hàng nhái, tiếng chuông chính là cái này thủ tao bao thần khúc, mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong tay mình còn cầm Triệu Nghị Vì để cho hắn đến xem trận mới đưa một nhóm điện thoại, liền vội vàng đưa di động cúp máy, sau đó thu hồi túi quần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đẩy một cái vừa rồi chịu bắt tay A Tiêu, vội vàng nói ra. Đem ta trên xe bộ kia không có mở ra iPhone 6 lấy ra, cho tiền bối đưa đi, tiền bối khẳng định khoảng thời gian này bận chuyện, không có thời gian xếp hàng đi mua. À, có thể kia là ta. A Tiêu đầu óc sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác tầm mắt lại cầm được rất chuẩn, vội vàng đạp A Tiêu cái mông một chân. Đại ca để ngươi làm gì ngươi không làm, vừa rồi không cho ngươi đi qua ngươi hồ cái gì đâu. Con mẹ nó ngươi va chạm tiền bối, không nên lấy chút nhận lỗi. Có còn muốn hay không tại trong huyện chờ đợi. Nhìn xem A Tiêu kinh ngạc, Triệu Thiến ở một bên mơ bàn tay che miệng cười trộm, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, ta cũng không nói chuyện, có kiểu mới điện thoại ta làm gì không muốn. Úc Tiểu Thuyết đều lên trung học còn không có điện thoại đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Tiêu mãnh gật đầu, liền chạy đi bên cạnh trong xe tải cầm đài không có mở ra điện thoại mới ra, run rẩy hai tay đưa cho ta. Tính ngươi còn hiểu chuyện, về sau người trong nhà có cái gì mãnh quỷ quấn thân nha, lệ quỷ quấy rối cái gì cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ta tiếp nhận điện thoại, liền trở về trên xe, liền nằm ở bên trong chờ lấy Trang Tử xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo hảo, tiền bối đều nói như vậy, có thể nhất định không nên gạt ta nha. Lôi Thanh vui mừng nhướng mày, đây chính là kết được thiện duyên nha, vị gia này khẳng định là lợi hại huyền môn cao thủ, đây cũng không phải là Triệu Nghị kia tiểu tử có thể so sánh. Triệu Thiến cười đến kém chút đau sốc hông, bất quá nghĩ đến gia gia mình còn đang quan tài nằm, lại cảm thấy không ổn, cũng chỉ có thể kìm nén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, mang theo ngươi người đưa Triệu Thiến đi vào, nhớ kỹ, nhân quả ngươi tiếp xuống, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, ta cười lạnh kéo cửa sổ xe, còn lại cũng không có nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem một đám vô lại thu thập về sau, Triệu Thiến cũng tiến Trang Tử, ta đưa mắt nhìn nàng thẳng đến nhìn không thấy về sau, an vị tại phía trước xe bắt đầu vẽ vẽ bùa chú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta một bên lẩm bẩm phù gan, một bên vẽ phù văn, rất nhanh từng chương tị quỷ phù cùng định thần phù liền xuất hiện trong tay, mặc dù loại này cấp thấp phù lục đối phó lệ quỷ phương diện không có tác dụng gì, bất quá có cũng so không có tốt, thả trên người an tâm. Viết 2-3 tấm ta hàng nhái lại vang lên, sẽ không hiện tại liền xảy ra chuyện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hóa ra là Hàn San San, liền nhận điện thoại. Mau nói, vội vàng đâu, nhà thì điện thoại cho ngươi ngươi còn ghét bỏ nha, ngươi có biết hay không trong cục cảnh sát còn có thật nhiều soái ca mỗi ngày vây quanh ta đi dạo nha. Hàn San San châm chọc nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết ngươi nói hay không, không nói ta có thể treo. Ta sợ một sẽ xảy ra chuyện điện thoại đường dây bận, đang muốn cúp điện thoại, vốn ta là muốn cho nàng bồi Triệu Thiến vào Trang Tử, kết quả nàng trong đêm cũng phá án, liền không cho nàng tới. Hàn San San lập tức nhận sai, ba ba hỏi ta. Đừng, được rồi, tính tỉ phục ngươi, ngươi mau nói, vừa rồi gọi điện thoại cho ta làm gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì, ngươi không phải bận rộn không, vừa rồi ta dự định cho ngươi đi bồi tiếp Triệu Thiến tiến Triệu gia Trang Tử, sợ có người sẽ gây bất lợi cho nàng. Ta nhìn không nói cái này Hàn San San khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò, đây là nghề nghiệp của nàng bệnh, nếu không cũng sẽ không gọi điện thoại tới. Cứ như vậy, vậy ngươi làm sao không bảo vệ Thiến Thiến, đây không phải ngươi phải làm mà. Hàn San San cũng là hiếu kỳ bảo bảo một cái, hỏi không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ, ta cho Triệu gia người cự tuyệt ở ngoài cửa, vào không được chính tại cửa ra vào nói mát đâu. Hừ hừ, vậy ngươi nói sớm đi, ta hiện tại cũng làm người ta đưa ta tới. Hàn San San rất sảng khoái liền quyết định muốn đi qua, còn trực tiếp dập máy điện thoại ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lắc đầu, cái này Hàn San San người cũng không tệ, dáng dấp đẹp mắt, dáng người cũng nóng bỏng, nhưng chính là chán thiếu động, nhìn điện thoại này, còn không có nói xong liền cúp. Về sau vẫn là ít cùng với nàng tiếp xúc tốt đi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả ta lại viết mấy chương phù, Hàn San San xe cảnh sát liền đến. Hàn San San chạy tới, gõ đến mấy lần cửa sổ xe ta mở khóa, nàng liền chui đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, bán tranh chữ đâu? Vẽ nhiều như vậy, à, đây là kiểu mới iPhone. Ngươi vừa mua, bán tranh chữ đều có thể có tiền như vậy, vẫn là 128 gram, đến 8.000 đồng bạc trắng. Nghe nói phải xếp hàng mới có thể mua được đâu, tỷ đều không có bỏ được mua. Hàn San San cầm lên điện thoại, lên nhìn. Ta đối nàng quả thực im lặng, liền nói ra. Người khác đưa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào không gặp người đưa ta đây? Hàn San San khi dễ nói tưởng rằng Triệu Thiến đưa. Lôi Thanh đưa, ta tăng thêm một câu, Hàn San San lăng là một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Thanh, kia tiểu tử không phải thành Tây thu phí bảo hộ sao? Nghe nói còn cùng biên cảnh bên kia buôn lậu dính dáng, ngươi cùng hắn làm sao đâu đáp lên. Hàn San San lại hỏi tới, ta nhìn nàng không dứt liền kín đáo đưa cho nàng hai tấm bùa. Đem cái này cầm, sau đó vào bên trong đi nhìn xa xa Triệu Thiến, vừa phát hiện có cái gì không đúng đầu liền lên đi chi viện, mang thương rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, mang theo, vừa rồi làm nhiệm vụ, còn chưa kịp còn đâu, hoác đội còn đang rượu kia đi, chính ta chạy đến. Hàn San San đầu cái này mới trở lại chủ tuyến, tốt ta gọi điện thoại cho hoác đội, nói mượn ngươi mấy giờ. Ta vừa nói, treo điện thoại cho hoác đại đông, cùng hắn nói Triệu ra sự tình, hoác đại đông sảng khoái đáp ứng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, đi thôi, ta thúc nàng rời đi. Hàn San San giả bộ như một bộ u oán dáng vẻ, cố ý lôi kéo cổ áo, lộ ra trước ngực một vòng tuyết trắng. Hừ hừ, ngươi cũng cùng hoác đội mượn bên ngoài ta mấy giờ, cũng không cho tỷ nhiều bồi bồi ngươi, chẳng lẽ sợ tỷ ăn ngươi nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng ta một trận ác hàn, nữ cảnh sát này sẽ không phải muốn chơi đồ đồng phục hấp dẫn a? Hai ngày trước cứu nàng thời điểm xác thực tự tay sờ toàn bộ cái này mềm thực lực vẫn là rất cường đại, thật muốn dụ hoặc ta còn không biết có thể ngăn trở hay không. Đang lúc ta cho nàng hù đến sững sờ thời điểm, Hàn San San liền phá lên cười, vỗ vỗ bờ vai của ta. Ha ha, nhìn ngươi dọa đến ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Được rồi, tỉ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cái này chán thiếu độc, ta ngầm xì một câu trong lòng còn chưa tỉnh hồn lại kém chút cho tức phụ tỷ tỷ khí áp cho ép tới quá sức. Ta lớn hít một hơi thả ra tích quân cảnh giới, sau đó tiếp tục chế tác ta chú phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích quân trải qua nhà xác một trận chiến, thực lực đã có tăng lên rất nhiều, vừa rồi tùy tiện một trào liền đem kia vô lại tóm đến tay đều máu ứ đọng, để cho ta lực lượng rất đủ. Bất quá minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta tốt nhất có thể nhiều mấy cái tích quân dạng này giúp đỡ, ngẫm lại bà ngoại, nàng đoán chừng còn nuôi một đống lớn đâu, ta cái này một cái thực sự quá ít, còn không phải chân chính chiến đấu hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẽ lên thật nhiều lá bùa ta đều thu vào trong túi quần, sau đó lấy ra bà ngoại thư tịch tìm được liên quan tới cùng quỷ giao lưu chú văn, dù sao muốn mời quỷ vào cuộc trở thành ta nuôi dưỡng lệ quỷ, không hiểu câu thông là không được. Nhưng nhân quỷ khác đường, người cùng quỷ câu thông lúc quỷ còn cách một tầng thế gian dương khí, muốn nghe hiểu quỷ nói cái gì cũng không dễ dàng, không giống quỷ nghe người ta lời nói đơn giản như vậy, dù sao dương khí pha âm, có thể thông suốt rất nhiều nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lão nhân gia thường nói, người không có việc gì không thể chửi loạn quỷ, người chết vì lớn, bọn hắn là có thể nghe được, không cho phép ngươi một câu vô tâm lời nói, là có thể đem âm hồn kích thành lệ quỷ, đến lúc đó lệ quỷ quấn thân liền hối hận thì đã muộn. Ta tìm bản này cũng không phải thật sự là quỷ ngữ, mà là một loại chú phù, chỉ cần ta vẽ xong chú phù trải qua tác pháp, đệm dưới thân thể, ngủ sau trên lý luận ta liền có thể thông linh, câu thông bên ngoài quỷ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này tương đối vẫn là rất nguy hiểm, muốn đang ngủ lấy sau câu thông thần quỷ, nếu như định lực không đủ, ăn quỷ đồ vật, hoặc là uống quỷ cho rượu, cũng có bị quỷ mang đi khả năng, bởi vậy ta còn phải tìm người cho ta hộ pháp, ta mặc dù có Tích Quân tại, bất quá vì an toàn còn phải tìm tin được lợi hại điểm người, thời khắc mấu chốt đem ta kéo trở về. Lúc này liền cần cái tốt đạo lữ, ta cảm thấy Triệu Thiến rất có bồi dưỡng tiền đồ, trước hết dự định nàng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giáp cang thị phòng tâm, đuôi kỳ, đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy thất bích khuê, lâu, bốc lên, ngang, tất tuy tham gia, giếng, quỷ, liễu tinh, trương, cánh, trần, lấy 28 tinh tú tinh tên ta mượn thần lực nhập phù. Ta đọc lấy phù gan, cầm chu sa tại lão trên giấy vàng nhanh chóng viết thông linh phù kia một bút nhất câu đều ngưng rót trong tim ta, trong lòng thành tâm thành ý, không có một tơ một hào tạp niệm. Bởi vì khi còn bé liền có chế phù kinh nghiệm, vẽ loại này cấp thấp phù văn cũng không phải là quá khó, chỉ bất quá phù gan có chút độ khó, vì thế ta còn cố ý ôn tập nhiều lần mới lưng xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chương thông linh phù rất nhanh liền hoàn thành, có phù gan phù văn, trong mắt của ta có thể hiện ra một tia khó mà phát giác ánh sáng màu vàng, kia là mượn đến 28 tinh tú thần lực biểu tượng, tất nhiên, nếu như không phải là bởi vì ta âm khí trọng cũng nhìn không thấy những vật này, mà mượn đến thần lực chú phù mới có thể phát huy nó phải có hiệu lực. Ta một mặt vẽ bùa, một mặt chú ý đến điện thoại là không còn bình thường, kết quả đến sau nửa đêm quả thực là không có xảy ra chuyện gì, cái này Triệu gia trang tử cũng vẫn có người tại kia đánh bài cùng đoán mã, tựa hồ không giống sẽ chuyện phát sinh dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xuống thời gian, rạng sáng 4 giờ nửa. Không đúng rồi, vừa rồi 3 giờ hơn thời điểm đã cảm thấy âm khí rất trọng, muốn chiêu tiểu quỷ cũng liền chiêu, làm sao chịu đến hiện ở thời điểm này còn không có xảy ra việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm điện thoại lên, ta vội vàng nghĩ bấm Hàn San San điện thoại, chuẩn bị hỏi một chút nhìn bên trong chuyện gì xảy ra. Kết quả ta nhìn về phía ngoài cửa sổ thế mà linh linh tinh tinh rơi ra mưa nhỏ, chẳng lẽ... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này xem xét không sao, đột nhiên nhìn thấy Triệu lão đầu xuất hiện tại trong đêm mưa, già nua gương mặt lên xanh xanh lục lục kinh ngạc nhìn ta. Chấm, trong nháy mắt ta nổi da gà đều xông ra, tức phụ tỷ tỷ cũng bỗng nhiên kéo góc áo của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia trang tử, tiếng súng vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là ta tiểu nha quả táo nhỏ, làm sao yêu ngươi đều trễ. Tiếng súng vang lên một khắc này, ta đặt ở xe điện thoại giá đỡ trên điện thoại cũng đi theo vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.